Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 487, dung hợp huyết kế giới hạn. Góc truyện audio.com. Qua một thời gian bồi dưỡng cùng ký khế ước với Rosen, Maria, Rose, Fox cùng Venus, bốn nữ liền có hơn 90 cấp. Tốc độ rất kinh người. May mắn là trước đây Rosen có hối đoái khế ước. Bên trong phòng, Maria lẳng lặng nằm trên giường, chờ đợi Rosen cho nàng dung hợp huyết kế giới hạn. Chỉ thấy Rosen từ trong hệ thống không gian lấy ra một cái lọ thủy tinh. Bên trong là một đôi ba câu ngọc Serenian. Đem lọ thủy tinh mở ra, Rosen dùng tinh thần lực khống chế Serenian bay lên không trung rơi vào Rosen bàn tay bên trên. Ta bắt đầu đây Maria. Rosen nhìn Maria nói, ta đã sẵn sàng. Maria gật đầu nói. Sau đó chỉ thấy Rosen trên tay Serenian hóa thành một đoàn màu đỏ đen năng lượng. Màu đỏ đen năng lượng theo Rosen khống chế dung nhập vào Maria hai mắt. Maria chỉ cảm thấy hai mắt mình lúc này nóng lên, như bị hỏa diễm thiêu đốt một dạng. Cắn răng nhịn xuống, Rosen đại nhân, Maria tỉ tỉ nhìn qua giống như rất đau đớn. Từ phía sau ôm lấy Rosen, Rose một mặt sợ hãi nói. Cho ta an tỉnh một chút, cứ chờ Maria dung hợp xong liền đến các ngươi. Búng chán Rose một cái, Rosen lườm nàng một cái nói. Nếu như hắn thật tin lời cái này mỹ nữ, Rosen nhất định sẽ ăn không ít thua thiệt. Maria, Rose, Fox cùng Venus bốn người đều là đỉnh cấp đặc công. Ý chí cường đại, làm sao lại sợ bao nhiêu đó đau đớn. Trong bốn người thì Rose là tinh danh nhất một cái. Thường xuyên trêu chọc Rosen, cũng vì vậy mà Rosen đã sớm đem nàng ăn đi, đừng làm phiền chủ nhân nữa. Rose, lát nữa liền tới lượt ngươi. Venus một mặt lạnh lùng nhìn Rose nói. Hi hi, ta chỉ là đùa một chút mà thôi. Đừng cho là thật, Rose cười nói, nếu ngươi cảm thấy sợ thì nhường lượt của ngươi cho ta đi. Ta thật không thể đợi được muốn xem thử Serenian lực lượng. Fox đi tới cười nói, nếu như ngươi thích thì cứ việc, cũng không phải là chuyện quan trọng. Rose một bộ không quan trọng nói, ha ha, ngươi đừng hối hận là được rồi. Fox cười nói, sau đó nàng liền đi đến bên cạnh Rosen, hai tay qua cổ hắn dâng lên mình môi thơm hôn Rosen một cái cười khẽ nói. Rosen đại nhân, ta thích cực như vậy, ngươi có thể hay không thưởng cho ta? Tối nay ta sẽ mở cửa phòng chờ ngươi đến. Được thôi, nhưng ngươi mong muốn, Rosen cười nói, hắn thì không thành vấn đề. Dù sao các nàng cũng không chạy đi nơi nào, muốn ăn lúc nào cũng được. Hồ ly tinh, Venus cùng Rose trong lòng thầm mắng Fox một cái. Rose trong lòng hối hận không thôi. Đáng lẽ ra nàng không nên nhường cho Fox mới phải. Rất nhanh Maria liền dung hợp xong Serenian. Chỉ thấy nàng ngồi dậy, hai mắt mở ra, tinh hồng hai con ngươi bên trong có ba viên màu đen câu ngọc điên cuồng xoay tròn nhanh chóng tạo thành một cái phi tiêu đồ án. Chính là Mangekyo Serenian, Maria thức tỉnh Mangekyo Serenian Rosen cũng không có gì bất ngờ. Dù sao nàng bây giờ cũng đã có hơn 90 cấp. Tinh thần lực khổng lồ. Ba câu ngọc Serenian tiến hóa thành Mangekyo Serenian là chuyện đương nhiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Maria, Rosen nhìn Maria nói, ta cảm thấy ánh mắt ta so với bình thường còn muốn rõ ràng. Mọi thứ di động đều rất chậm, ngoài ra ta còn cảm nhận được hai loại đặc thù năng lực. Maria mừng rỡ nói, đó là ngươi Mangekyo Serenian sinh ra đặc thù nhãn lực. Bất quá không nên tùy tiện sử dụng, thị lực của ngươi sẽ giảm xuống rất nhanh. Rosen nói, đã rõ, Maria gật đầu nói, tới lượt ta, nói xong Fox liền đi lên nằm xuống giường. Kế tiếp Rosen liền cho Rose, Fox cùng Venus ba nữ dung hợp Serenian. Không ngoài dự đoán, cả ba người cũng thành công thức tỉnh Mangekyo Serenian. Uchiha nhất tộc muốn thức tỉnh Mangekyo Serenian khó khăn ra sao ai ai cũng biết. Bây giờ Rosen một lúc lại làm đi ra bốn cái. Nếu để cho Uchiha nhất tộc biết, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Sau khi cho bốn người dung hợp xong, Rosen liền đi tìm Hancock ôn chuyện, đôi lúc sẽ đi qua ảnh vệ theo dõi huấn luyện quá trình. Ảnh vệ bên trong có rất nhiều nhân tài, được chúng nữ cho dung hợp một ít huyết kế giới hạn. Cho dù không sử dụng đan dược thì khoảng 1-2 năm nữa liền có thể trở thành ảnh cấp ninja. Trong khoảng thời gian tại Hoàng Cung, Rosen cũng nhận được tin tức làng cắt cùng làng đá ninja xuất hiện quanh Vương Đô. Tuy nhiên không đợi hắn làm gì thì ảnh vệ đã ra tay tiêu diệt. Ảnh vệ tác dụng tại lúc này đã được thể hiện ra ngoài. Có ảnh vệ tại Rosen cũng không cần động thủ. Đêm đến, một cái thân ảnh yên lặng tại trong hoàng cung đi lại. Chính là Kusina, chỉ thấy nàng ánh mắt quan sát xung quanh. Sau đó thân hình nhẹ nhàng xuyên qua biệt viện hướng về phía ngoài hoàng cung cửa thành đi tới. Nàng đúng là muốn chạy trốn. Ở nơi này để nàng rất không yên tâm. Hưu, ngay lúc này, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đem Kusina bao vây lại. Kusina, đêm hôm khuya khoát, ngươi muốn đi đâu à? Maria nhìn Kusina nhàn nhạt nói. Ta chỉ muốn đi dạo mà thôi. Kusina cười nói, là như vậy sao? Ta còn tưởng ngươi là muốn bỏ trốn đây. Xem ra là ta đang nghi rồi. Maria huyết hồng hai con ngươi khóa chặt Kusina lạnh lùng nói. Rosen đại nhân nói không sai. Nữ nhân này thật muốn chạy trốn. Mangekyo Serinian, làm sao có thể, ngươi là Uchiha nhất tộc người. Kusina nhìn xem Maria Mangekyo Serinian kinh ngạc nói. Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. Mau quay về phòng đi. Maria mặt không đổi sắc nói. Khốn kiếp, Rosen tên khốn kia rốt cuộc phải làm sao mới chịu buông tha ta. Bây giờ lại muốn giam cầm ta nữa sao? Kusina cắn răng tức giận nói. Quay về phòng đi, Kusina, đừng để chúng ta phải động thủ. Maria ngữ khí cảnh cáo nói. Hừ, Kusina hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay về phòng mình. Thấy vậy Maria cùng mấy cái khác ảnh vệ cũng rời đi. Thay phiên canh gác Kusina phòng ngủ xung quanh. Bởi vì đoán không được Kusina sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên trước khi rời đi Rosen đã để cho Maria canh chừng Kusina. Rosen từ sáng sớm đã rời khỏi hoàng cung, hướng về phía làng thác nước đi tới. Mục tiêu của hắn là thất vĩ. Cách chương.